Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 525, chương 525, ngũ đại dị tượng. Đề thăng 2, ha ha ha, ta đột phá, đột phá, cảm tạ Đạo Huyền chân nhân. Thật nhiều mưa sao băng kim liên. Lúc này, vô số sinh linh đều muốn được lợi rồi. Thiên Vân Môn phạm vi mấy chục tỷ dặm, vô số sinh linh thực lực đại tăng, mà càng đến gần Thiên Vân Môn thu hoạch liền càng lớn. Dù sao càng đến gần Thiên Vân Môn thông thiên phong, mưa sao băng kim liên thì càng nhiều, càng dày đặc, vượt quá Thiên Vân Môn xung quanh, toàn bộ tổ nguyên thế giới. Tựa hồ là ngẫu nhiên, một vài chỗ cũng xuất hiện mưa sao băng cùng kim liên. Vô số sinh linh cơ hồ điên cuồng, mà những cường giả kia đã không muốn nói chuyện. Một màn trước mắt này, ngoại trừ lác đác mấy người ra, tất cả mọi người bọn họ đều căn bản không có gặp qua. Một ít cường giả càng là không nhịn được, âm thầm ra tay, lấy được một ít mưa sao băng cùng kim liên. Trong tâm không được thán phục chấn động, thiên địa vì đồng tình, hàng tỷ tinh thần đủ diệu, tử khí ngang quải thế giới, mưa sao băng kim liên đến chúc mừng, thật là, chính là không biết có còn hay không rồi. Lại thêm chúng ta liền thật hẳn xấu hổ, ta cũng cảm thấy hẳn không, giữa thiên địa bỗng nhiên lại là một cái 22 chấn động. Còn chưa từ kia bốn loại kinh trời dị tượng bên trong tỉnh lại rất nhiều cường giả. Chính là chấn động, lập tức liền nhìn thấy thông thiên phong bên trên. Một đạo có chút hư ảo thân ảnh xuất hiện, chớp mắt liền trở nên không biết có bao nhiêu lớn. Đỉnh thiên lập địa, chấp trưởng nhật nguyệt tinh thần, chính là đạo huyền thân ảnh, vượt quá thông thiên phong bên trên, phảng phất hình chiếu giống như vậy. Đạo này thông thiên thân ảnh xuất hiện ở tổ nguyên thế giới mỗi một chỗ. Bất luận cái gì sinh linh đều có thể nhìn thấy. Vĩ ngạn vô biên, hướng theo thân ảnh này xuất hiện, giữa thiên địa lại xảy ra biến hóa. Thiên địa, thế giới phảng phất cùng thân ảnh kia liên hợp lên, thành làm một thể. Vô số sinh linh chỉ cảm thấy, đạo thân ảnh kia đã cùng thiên địa này vạn đạo dung hợp. Trong bóng tối ngay cả ở bề ngoài một ít cường giả càng là thân thể có chút cứng ngắc. Cùng thiên địa hòa hợp, làm sao có thể, vô số trong rung động, nửa giờ cứ như vậy đi qua, năm loại kinh trời dị tượng rốt cuộc chậm rãi biến mất. Bình tĩnh lại, nhưng hắn tại toàn bộ thiên hạ đưa tới sóng gió, lại là mới vừa bắt đầu, đạo huyền đột phá đến thánh cảnh. Động tĩnh quả thực quá lớn, cả thế giới giống như đều đang vì hắn chúc mừng. Trong thiên hạ vì thế sôi sục không thôi, nhưng trong đó cũng có như vậy một ít đáng tiếc. Bởi vì vô số người đều biết rõ, đạo huyền trở thành thánh nhân, tiếp theo 8.000 năm, lại không thể lại xuất hiện ở đây thế gian. Nhân vật như vậy ẩn thế, thế gian này nhất định sẽ thiếu rất nhiều đặc sắc, nhưng tương tự cũng sẽ để cho vô số người cảm giác mình có xuất đầu chi địa. Thiên Vân Môn thông thiên phong, đạo huyền từ đột phá bên trong chậm rãi tỉnh lại. Hắn lúc này cùng lúc trước chính hắn đã hoàn toàn khác nhau. Trước hắn, nhìn qua chính là hắn, là một cái phổ phổ thông thông người bình thường, hoặc là cùng thiên địa hòa hợp, sâu không lường được vĩ ngạn nhân vật. Nhưng bây giờ hắn, nhìn qua lại cũng không giống như là hắn. Hắn có thể là một người, cũng có thể không phải một người. Tựa như cùng là thiên địa vạn vật này bất luận cái gì một vật một dạng. Không thể đoán, không thể tưởng tượng, không thể địch, không thể luận tựa hồ tồn tại ở từ cổ chí kim. Tung hoành ở mệnh vận trường hà bên trên. Thánh cảnh, thánh nhân, trở thành thánh nhân, rất nhiều chuyện hắn đã trong chỗ tối tăm sẽ biết. Lắc lắc nhìn thoáng qua bầu trời, hướng về phía hư không nói một câu, muốn vạn nhất kiếm bọn hắn phụ trách chuyện kế tiếp. Hắn bắt đầu chính thức bế quan, đột phá đến thánh cảnh. Hắn cũng không phải đang bế quan, mà là nước chảy thành sông đã đột phá. Bất quá hiện tại nếu đã đột phá, chuyện của hắn liền nhiều, cũng không thể lại tùy ý ở trước mặt người ngoài lộ diện. Thiên Vân Môn rất nhanh sẽ vô cùng náo nhiệt lên. Trong thiên hạ đến trước chúc mừng Đạo Huyền đột phá người quả thực quá nhiều. Bao gồm ngũ đại quái vật khổng lồ, mười mấy cái thánh địa, đều phái nhân vật trọng yếu đến trước. Cuối cùng, liền đại đế bia tầng thứ hai. Không, là hôm nay tầng thứ nhất nhân vật, đều tới mười mấy vị. Tuy rằng đều không thấy Đạo Huyền, nhưng mà không có ý tưởng gì. Chúc mừng một loại, các tự rời đi, không đề cập tới Thiên Vân Môn náo nhiệt. Thông Thiên Phong Hậu Sơn Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, Đạo Huyền chính là đang quen thuộc sức mạnh của bản thân. Mai kia nhập thánh, thực lực thoát thai hoán cốt, nghiêng trời lệch đất, thực lực bản thân đến tột cùng tới một bước kia. Hắn biết rõ, hiện tại chẳng qua là hoàn toàn hiểu rõ mà thôi. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền đã hoàn toàn quen thuộc bản thân vô cùng kinh khủng. Phảng phất đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, mà đây vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu. Hiểu rõ bản thân lực lượng sau đó, hắn liền lấy ra Thiên Huyền Đồ. Vừa xuất hiện, Thiên Huyền Đồ liền bắt đầu hơi run rẩy, tản ra một vẻ mong đợi hưng phấn chi ý, khẽ mỉm cười. Thiên Huyền Đồ chờ hắn chờ là có chút lâu. Ba ngày sau, một cổ lực lượng kinh khủng tựa hồ muốn xông ra Huyễn Nguyệt Động phủ, nhưng lại được Đạo Huyền gắt gao đè lại. Thiên Huyền Đồ lột xác thành công, chính thức trở thành thánh binh. Hơn nữa, gần như sắp đến tầng thứ nhất dưới thiên cảnh đỉnh phong. Lấy ra Chu Tiên Kiếm, nhìn thoáng qua, lại thu về. Hiện tại còn không vội khiến cho thuế biến. Sau đó, Đạo Huyền ngồi tại xoay chậm chậm đến Thiên Huyền Đồ bên trên, bắt đầu chân chính bế quan, đề thăng Đạo Huyền trải qua cùng năm đại thần thông. Trước kia Đạo Huyền trải qua cùng năm đại thần thông, trước kia trong mắt của hắn dĩ nhiên là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng mà hiện tại 500 trong mắt của hắn, chính là trăm ngàn chỗ hở. Muốn đem toàn thân thực lực hoàn toàn phát huy được, đề thăng Đạo Huyền trải qua cùng năm đại thần thông là việc cấp bách. Đối với hắn hôm nay lại nói cũng không khó khăn, dù sao thực lực đến, hơn nữa hắn vừa mới đột phá, chính là một cái đột nhiên bảo rất nhiều bình, có thể thần tốc hấp thu càng nhiều nước hơn. Vì sao rất nhiều người sau khi đột phá đều muốn bế quan? Nguyên nhân lúc đó là bọn hắn lĩnh hội lĩnh ngộ đồ vật tốt nhất, nhanh nhất thời điểm. Chỉ có đem Đạo Huyền trải qua cùng năm đại thần thông tăng lên, mới phải đi làm chuyện khác. Đến mức dẫn đầu đề thăng Thiên Huyền Đồ, chính là Thiên Huyền Đồ đối với hắn đề thăng Đạo Huyền trải qua cùng năm đại thần thông không nhỏ giúp đỡ. Vội vã giữa 300 năm đi qua, Đạo Huyền mới dừng lại. Đạo Huyền trải qua cùng năm đại thần thông bước đầu tăng lên tới hắn tầng thứ này, còn dư lại chỉ có thể từ từ hoàn thiện. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Thiên Vân Môn cùng tổ nguyên thế giới tại đây 300 năm đến phát sinh đại khái sự tình, hắn đã không sai biệt lắm toàn bộ rõ ràng. Đây chính là hắn lúc này khủng bố, một cái liền biết chuyện thiên hạ, mặc dù có chút khuếch đại, nhưng cũng không kém nhiều lắm rồi. Một chút suy tư cũng không thông chi Vạn Nhất Kiếm bọn hắn. Thân ảnh lặng lẽ giữa tan biến không còn dấu tích, là thời điểm đi một chuyến kia thánh nhân nên đi địa phương. Converter nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.